Cực phẩm thần y, chương 1032. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1032. Lục Bảo Ngọc nhìn Trần Gia Bảo cầm tay và nhìn anh ta một cách ngây ngô tinh nghịch nói, ai thừa nhận rằng tôi là phụ nữ của anh muốn coi tôi như người phụ nữ của anh nhưng anh lại không liên lạc với tôi ngay khi trở lại tỉnh thành trong hai ngày qua còn không có một cuộc gọi nào. Trần Gia Bảo biết mình đã sai và không muốn vướng vào chủ đề này, đang nghĩ cách chuyển chủ đề thì đột nhiên, một người đàn ông trung niên bước đến và lịch sự nói. Xin chào, anh Bảo, chủ của chúng tôi mời anh đến ghé chơi. Chủ của ông, Lục Bảo Ngọc trong lòng sửng sốt đột nhiên rút tay ra. Trần Gia Bảo sửng sốt một chút tò mò hỏi, chủ của ông là ai? Sau khi anh tới tự nhiên sẽ biết, người đàn ông trung niên vẫn lễ phép, lời nói không chút lưu tình. Trước lời mời của người bí ẩn, Trần Gia Bảo không đứng dậy, thay vào đó, anh dựa vào ghế nói. Muốn mời tôi gặp mặt thì cần thể hiện sự chân thành, nhưng tôi thấy ông chưa đủ chân thành. Ít nhất tôi thậm chí còn không được biết tên của cô ta. Người đàn ông trung niên vẻ mặt có chút xấu hổ, nói. Không tiện để chúng tôi tiết lộ danh tính của cô ấy, nhưng tôi có thể cam đoan rằng cô ấy đã muốn gặp mặt anh. Hoàn toàn không có ác ý, xin anh không để cho tôi cảm thấy xấu hổ. Trần Gia Bảo lắc đầu thở dài nói, là ông không đủ thành tâm, xin mời trở về, đừng quấy rầy tôi đi cùng bạn gái. Một nụ cười hiện lên trên khóe miệng Lục Bảo Ngọc, cô lặng lẽ nắm tay Trần Gia Bảo. Người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng, trước khi tới đây được ra lệnh chết nhất định phải mời Trần Gia Bảo qua, nếu như ông ta trở về một mình, trong mắt chủ của mình nhất định sẽ liên tưởng đến hai từ. Vô dụng, nghĩ đến đây, ông ta nghiến răng nghiến lợi, lộ ra vẻ nghiêm túc, ông ta nói. Anh Trần Gia Bảo, chủ của tôi là chủ nhân của tòa tháp này. Chủ nhân của tháp, Lục Bảo Ngọc hơi ngạc nhiên, kể từ khi tòa nhà này được khai trương vào năm ngoái, nó đã được chính quyền tỉnh hỗ trợ hết mình và được hưởng hầu hết các chính sách phúc lợi, điều này cho thấy rằng chắc chắn có một nền tảng vững chắc nào đó đứng đằng sau, nhưng phía sau hậu trường, danh tính của người này là một bí ẩn và không bao giờ tiết lộ bất kỳ sự dò gì nào. Ngay cả với hệ thống tình báo mạnh mẽ của gia đình họ Lục, không có cách nào để có thể nhìn thấy những bí mật. Ngay cả nhân viên mà cô ta cử ra để điều tra tình báo mấy lần trước đều bị một người bí ẩn nào đó bắt được, người đó bị bẻ một chân đuổi về nhà họ Lục, điều này cũng khiến Lục Bảo Ngọc bực mình. Vì vậy, giữa Lục Bảo Ngọc và chủ của tòa tháp này vẫn có chút hiềm khích, bây giờ chủ của tòa tháp chủ động mời Trần Gia Bảo đến gặp mặt, đây là cơ hội tốt để điều tra thông tin cụ thể. Lục Bảo Ngọc trong lòng có một ý tưởng, lặng lẽ nháy mắt với Trần Gia Bảo, yêu cầu Trần Gia Bảo đồng ý, tuy nhiên, Trần Gia Bảo dường như làm ngơ, lắc đầu nói. Chủ của tòa tháp này, nhưng chân thành vẫn chưa đủ, Lục Bảo Ngọc sửng sốt một hồi, mới hiểu được ý của Trần Gia Bảo, rõ ràng là đang tích chữ ngồi dưới chờ đất tăng giá, khóe miệng kìm lại một nụ cười. Người đàn ông trung niên sắc mặt hơi thay đổi, sau khi hơi do dự, tâm tình càng thêm nặng nề nói. Cô ấy cũng là người tổ chức cuộc đấu giá này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Bảo Ngọc còn ngạc nhiên hơn nữa, những thông số kỹ thuật cao cấp của cuộc đấu giá này và sức nặng tuyệt đối của những nhân vật VIP được tổ chức hầu như không ai sánh kịp trong toàn tỉnh. Có thể thấy bối cảnh của tháp có thể còn đẹp hơn cô ta đã mong đợi trước đó. Trần Gia Bảo mỉm cười, trong mắt hiện lên vẻ vui tươi. Người tổ chức cuộc đấu giá này, thật là thú vị, đáng tiếc sự chân thành như vậy vẫn không đủ để gây ấn tượng với tôi. Quay lại đi, rốt cuộc Trần Gia Bảo xua tay, thực muốn người đàn ông trung niên rời đi. Lục Bảo Ngọc đột nhiên trở nên lo lắng, mặc dù cô biết Trần Gia Bảo tự tin và muốn kể thêm về cô ta, nhưng nếu người đàn ông trung niên thật sự rời đi, chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để khám phá tòa tháp này mất đi sao? Cô khẽ véo Trần Gia Bảo và nhanh chóng nháy mắt với anh. Trần Gia Bảo như nhắm mắt làm ngơ, lười biếng dựa vào ghế. Lục Bảo Ngọc lo lắng, nhưng có người còn lo lắng hơn cô ta, người đàn ông trung niên vẻ mặt lo lắng, trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, vẻ mặt xấu hổ, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi như đã có quyết định nhất định. Bên tai Trần Gia Bảo thì thầm, anh Bảo, tên chủ của tôi, là cô ấy. Trần Gia Bảo ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó, khóe miệng nở một nụ cười, nói thật là ngoài dự đoán của anh gật đầu nói. Đây là sự chân thành mà tôi cần, tôi sẽ đi cùng ông. Cách chương.